Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Đại Trưởng Lão. Ta không thể đi, Cổ Mộc ánh mắt lạnh lùng đạo, ám hộ vệ thấy hắn như vậy ánh mắt, lập tức tâm thần một bẩm, bởi vì nàng cảm giác được đồ vô sỉ này là nghiêm túc. Ta Cao Mỗ sống nhiều năm như vậy, kinh lịch vô số, cái gì nguy hiểm chưa thấy qua. Cổ Mộc đứng tại ám hộ vệ trước người, chỉ vào Lý Tỉnh Vũ nói, ngươi lão nhân này, ta nhìn ngươi lớn tuổi mới xưng ngươi một tiếng tiền bối. Ngươi thật đúng là cho là mình là võ vương cường giả liền rất nghiêu bê. Lý Tỉnh Vũ nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới tiểu tử này rất tự tin, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị ta một cái ngón tay bóp chết. Cổ Mộc đương nhiên biết mình tình cảnh. Hoa Hạ Quốc cùng hiện tại Thượng Vũ Đại Lục, mặc dù tại niên kỷ càng thêm đều không có trước mắt Lý Tỉnh Vũ lớn. Hắn chỗ kinh lịch lại khẳng định phải so hắn nhiều. Thần nông giá tu hành, Amazon sinh tồn, cùng tử thần nhiều lần gặp thoáng qua, mới đúc thành hắn tiên thiên nội gia cao thủ thực lực. Nguy hiểm, Cổ Mộc cười, ta đều là chết qua một lần người, còn sợ lại chết một lần. Hắn đột nhiên nhớ tới câu kia lời nói hùng hồn, chỉ vào Lý Tỉnh Vũ, chỉ cao khí dương nói, nguy hiểm lại như thế nào? Tiếp qua 18 năm, lão tử lại là một đầu hảo hán. Tốt, Lý Tỉnh Vũ khen, bất quá đang nói chuyện thời khắc, thân thể cũng đi theo động, thẳng hướng về đầu của hắn chộp tới. Hiển nhiên là dự định thi triển kia cái gọi là thu lấy ký ức âm độc võ công. Bất quá, tại hắn nói, tốt, thời điểm, kỳ thật hư không cũng đồng dạng truyền đến một tiếng, tốt, chữ. Bất quá bởi vì Lý Tỉnh Vũ nói chuyện lúc liền động thủ, nhất thời lại không có phát giác, mà liền tại hắn sắp bắt lấy Cổ Mộc đầu thời điểm. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Cổ Mộc bên người. Sau đó liền gặp một cỗ cường hãn linh lực từ bên cạnh hắn bộc phát ra. Lý Tỉnh cảm nhận được đột ngột xuất hiện linh lực, lập tức giật mình, vội vàng hướng về sau lưng thối lui. Oanh, Lý Tỉnh Vũ lui cách sau đó, kia nguyên bản ở qua địa phương lại phát ra rất nhỏ tiếng phá hủy. Sau đó liền gặp bụi đất tung bay, tràn ngập bốn phía, đợi ngày khác thối lui mấy mét, ổn định thân thể về sau. Ý niệm dò xét kia trong bụi đất đột nhiên bóng người xuất hiện. Khó có thể tin nói, Cổ Khinh Dương, gió thổi, bụi tán, Cổ Mộc trước người đứng một cái gù lưng lão giả. Đợi đến Cổ Mộc thấy rõ lão giả sau đó, càng là miệng há mở, hai mắt trợn trừng, bởi vậy đứng ở trước người mình lão giả. Từ trang phục nhìn lại, chính là hai lần gặp mặt lão thợ săn. Lão thợ săn không nhìn Cổ Mộc trợn mắt hốc mồm, mà là tiêu sái lắc lắc tóc trắng, nếp uốn khuôn mặt triển lộ ra vẻ tươi cười, hướng về hắn từ từ nói, tiểu tử, rất có cốt khí. Cổ Mộc bị đột nhiên xuất hiện lão thợ săn rung động. Một cái nhìn như phổ thông lão thợ săn, vậy mà là một cái võ đạo cường giả, mà lại từ hắn ra sân lúc bộc phát ra linh lực đến xem, thực lực khẳng định không thua kém Lý Tỉnh Vũ. Nhất là nghe được Lý Tỉnh Vũ gọi hắn vì Cổ Khinh Dương. Đây chẳng phải là cổ gia cường giả. Con em mày, lão nhân này cũng quá biết trang. Cổ Khinh Dương, ngươi vậy mà không có chết. Lý Tỉnh Vũ sắc mặt biến khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới cổ gia một đời thúc bối nhân vật, lại sẽ tại cái này mấu chốt đột nhiên xuất hiện. Không phải nghe đồn hắn đã quy thiên sao? Cổ Khinh Dương nghe vậy, ha ha cười nói, ngươi có thể ẩn vào phía sau màn, kinh doanh Trảm Long trại, ta cái này lão cốt đầu làm sao không thể mai danh ẩn tích sống chui nhủi ở thế gian. Lý Tỉnh Vũ không nói, xem ra cái này Cổ Khinh Dương là biết mình hết thảy. Thế là cắn răng, hỏi, ngươi là tới cứu Cổ Thương Phong cùng Cổ Cương. Đương nhiên, Cổ Khinh Dương nói, hoa của ngươi hoa chàng tử, ta khinh thường nhúng tay, tự có những cái kia hậu bối xử lý. Bất quá dù sao ta còn mang theo Cổ gia đại trưởng lão thân phận, há có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân bị ngươi giết chết a. Cổ gia đại trưởng lão Cổ Mộc nghe đến đó càng là giật mình, trong trí nhớ của hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cổ gia đại trưởng lão, càng là không có nghe người khác đề cập qua. Tại trong ấn tượng của hắn, vẫn cho rằng nhị trưởng lão chính là Cổ gia tất cả trưởng lão trung nhất đức cao vọng trọng tồn tại. Bây giờ mới biết nguyên lai Cổ gia còn có cái đại trưởng lão, hơn nữa còn là có thể để võ vương cấp Lý Tỉnh Vũ kiêng kỵ như vậy như bức tồn tại. Xem ra chính mình hôm nay là hữu kinh vô hiểm. Lý Tỉnh Vũ nghe vậy, ánh mắt nhất chuyển, nguyên lai cái này đột nhiên xuất hiện Cổ Khinh Dương là đến yếu nhân. Thế là chắp tay nói, lão phu không có giết ngươi Cổ gia người ý nghĩ, kia Cổ Cương bị ta nhốt tại trong địa lao, Cổ Thương Phong cũng bất quá bị ta kích choáng. Đã ngươi Cổ Khinh Dương đến đây muốn người, lão phu cho ngươi mặt mũi này. Nói xong, lại bổ sung, bọn hắn cũng không phải lão phu cố ý bắt tới. Cái này Trảm Long Trại là lão phu kinh doanh thật lâu thế lực, bọn hắn vô duyên vô cớ chui vào, cho nên lão phu mới ra hạ sách này. Tình thế còn mạnh hơn người. Cái này Cổ Khinh Dương từ ra sân chỗ triển lộ thực lực, Lý Tỉnh Vũ liếc mắt liền nhìn ra đến, người này tuyệt đối đột phá võ vương sơ kỳ, đạt tới võ vương trung kỳ. Chính mình chính diện liều mạng, căn bản không phải đối thủ của hắn, cho nên đành phải ủy khúc cầu toàn, đem sự tình giải thích rõ ràng. Ta biết Cổ Khinh Dương rất lý giải đạo, bất quá chợt sầm mặt lại nói, bất quá ngươi lại muốn dùng siêu hồn thuật đối ta Cổ gia tử tôn hạ thủ, loại này ác độc thủ đoạn ta Cổ Khinh Dương cần phải hảo hảo nói một chút. Cổ gia tử tôn, Lý Tỉnh Vũ hơi sinh nộ hỏa, lúc nào đối ngươi tử tôn hạ thủ, chẳng qua là đánh bất tỉnh một cái, bắt sống một cái, ta cái này còn không có động thủ kết quả bọn hắn, ngươi liền đến, cái này mẹ nó là tại vu hãm ta a. Thế là giải thích nói, lão phu chưa từng có đối bọn hắn thi triển qua, không tin ngươi theo lão phu mà đến xem xét liền biết. Cổ gió nhẹ lắc đầu, cười nói, ta nói Cổ gia tử tôn là hắn. Nói xong, kia khô gầy ngón tay nâng lên, chỉ hướng sau lưng Cổ Mộc. Ta, Cổ Mộc chỉ mình ra vẻ mờ mịt nói, bất quá trong lòng lại lộp bộp một chút. Chẳng lẽ lão nhân này biết mình thân phận? Cổ Mộc luyện chế hóa dung đan, đan dược điển minh xác ghi chú rõ, chỉ có võ vương cấp trở lên cường giả mới có thể khám phá. Bất quá tại cùng Lý Tỉnh Vũ tiếp xúc chung, hắn ngạc nhiên phát hiện, người này giống như cũng không có xem thấu chính mình chân chính diện mục. Cái này khiến hắn rất không minh bạch. Bất quá chợt nghĩ đến chính mình luyện chế đan dược, giống như đều muốn so đan dược điển ghi chú rõ tác dụng mạnh lên không ít. Như là Cổ Sơn phục dụng Bạo Nguyên đan, nguyên bản cũng không có vượt qua đại cảnh giới khả năng, lại tại sau khi phục dụng lại lấy võ đồ đỉnh phong bước vào võ sĩ con đường. Cho nên Cổ Mộc mới đầu coi là hóa dung đan có lẽ cũng là bởi vì hiệu quả cực dai, ngay cả võ vương cường giả đều có thể giấu giếm được đi. Nhưng hôm nay nghe được Cổ Khinh Dương như thế nói đến, hiển nhiên thân phận của mình đã bị hắn xem thấu. Không đúng, ta chưa thấy qua hắn, hắn khẳng định cũng chưa từng thấy qua ta a. Cổ Mộc vừa mới nghĩ thông, lại phát hiện điểm đáng ngờ. Dựa theo trí nhớ của mình, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này thần long tồn tại đại trưởng lão, vậy hắn khẳng định cũng không biết ta. Trừ phi người này như một cái theo dõi cuồng nhìn lén, giống như đang ngó chừng chính mình. Cổ Thiếu nghĩ rất nhiều, bất quá càng nghĩ càng là dính nhau.